Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nam tiện đẩy cửa, xài bước theo hướng có tiếng động đến phòng bếp, chỉ thấy chiếc bát sứ to bằng miệng chậu vỡ vụn trên đất, nước canh bên trong đổ hết sơ hương nằm dạp trên đất, quần áo ướt một nửa, cổ và mờ u bàn tay lộ ra ngoài đỏ ửng, đã bắt đầu phồng rộp. Vân Hy đang ngồi xổm bên cạnh sơ hương, giận dữ nhìn về phía Cẩm Nhi. Chu Nam Tiện vừa nhìn thấy cảnh này, bỏ qua nguyên nhân không hỏi, tiến lên gọi. Sơ hương, nghe nàng khẽ đáp một tiếng hầu như không nghe thấy, hắn đỡ cánh tay nàng, đưa nàng đến một căn phòng gần đó, rồi lại dặn dò Vân Hy. Đem một chậu nước lạnh lại đây. Lúc này, Tô Tấn và những người trong khách sạn nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng chạy đến. Tô Tấn thấy tình hình này, lập tức dặn dò một hộ viện giang ra. Đi mời đại phu. Thấy Vân Hy cẩn thận nhúng bàn tay bị bỏng của sơ hương vào nước lạnh, nàng nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên người nha hoàn Cẩm Nhi đang run nhẹ, lạnh giọng nói. Không giải thích gì sao, chuyện này nói ra cũng xem như nửa sự cố ngoài ý muốn. Cẩm Nhi tự cho là đã đoán được mối quan hệ giữa sơ hương và Chu Nam Tiện, bèn theo đến phòng bếp chất vấn. Sơ hương là một cô gái yếu đuối, những năm này mang theo Lân Nhi lưu lạc bên ngoài. Không phải chưa từng bị người khác vô mạo và nghi ngờ. Nếu Cẩm Nhi hỏi người khác thì thôi, lần này lại cố tình vu khống Chu Nam Tiện. Sơ hương trong tình thế cấp bách, vội vàng biện minh cho hắn. Cẩm Nhi lại khăng khăng rằng nàng và Nam Đình có quan hệ bất chính, không muốn nói nhiều với nàng. Vừa bê bát canh rời phòng bếp, vừa lớn tiếng nói sẽ kể chuyện xấu của sơ hương cho mọi người nghe. Lúc này, vừa hay Vân Hy đến phòng bếp tìm sơ hương. Nghe thấy lời của Cẩm Nhi, hắn túm lấy cổ tay nàng, ra lệnh nàng phải bồi thường sơ hương và Chu Nam Tiện. Trong lúc giằng co, nước canh nóng hổi đổ ra, sơ hương sợ Vân Hy bị thương, liền lao lên phía trước dùng thân mình bảo vệ, một bát nước canh đổ hết lên người nàng, biến thành bộ dạng như bây giờ. Nghe Cẩm Nhi kể xong, Giang Nguyệt Nhi trong lòng biết là nha hoàn của mình đã gây hỏa, rụt rè gọi một tiếng. Nam công tử. Ai ngờ Chu Nam Tiện không để ý, chỉ dặn dò Tần Chiếu Lâm đi ra ngoài mời y bà về xem vết thương ở cổ cho sơ hương. Cẩm Nhi vốn còn có chút hổ thẹn, thấy Chu Nam Tiện hết mực chăm sóc sơ hương, nhưng lại lạnh nhạt với Giang Nguyệt Nhi, nàng càng phẫn nộ, thậm chí bất chấp nói. Nàng ta cái vẻ hồ ly tinh, nước canh đổ là ý trời, dụ dỗ xong Triều Tiên sinh lại dụ dỗ Nam Hộ Viện, đáng lẽ ra phải cho nàng ta ăn chút khổ đầu. Vân Hy lập tức nói, người vu khống, Cẩm Nhi lại nói, chẳng lẽ không phải sao? Học đường của Triều Tiên sinh chỉ nhận 10 người, dì cháu 2 người vừa đến chấn, hắn liền phá cách cho ngươi nhập học, đây là vì sao? Bây giờ lại câu dẫn nam, nàng chưa nói hết lời, sơ hương đang nằm trên giường bỗng nhiên chống người ngồi dậy, hai mắt giận dữ nhìn Cẩm Nhi. Người vu khống ta có thể, nhưng ngươi không thể. Nhưng ngươi không thể vu khống Triều Tiên sinh và Nam công tử. Nàng là thân phận tỳ nữ, liên lụy bệ hạ bảo vệ đã là tội lỗi. Hiện tại còn liên lụy danh tiếng hắn bị sỉ nhục, chỉ hận không thể lấy cái chết chuộc tội. May mắn thay, lúc này, hộ viện Giang gia đi mời đại phu và Tần Chiếu Lâm đã trở về. Chu Nam Tiện bị làm ồn đến đau đầu, lạnh giọng nói. Tất cả cút ra ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để căn phòng trống cho y bà và đại phu, hắn mang theo Vân Hy, mặt lạnh tanh đi ngang qua cha con Giang gia, đến trước mặt Tô Tấn, lưỡng lự một chút, nói. Ta, Tô Tấn gật đầu, ta biết, chuyến đi đêm nay, Chiếu Lâm bảo vệ ta là đủ rồi. Sơ hương tuy chỉ là một cung tỳ, nhưng nàng đã chăm sóc Chu Lân nhiều năm, đối với Chu Nam Tiện mà nói, không khác gì ơn nghĩa trời biển. Giờ đây nàng và Vân Hy xảy ra chuyện như vậy. Hắn làm sao có thể đi được? Tiếp đãi tự ở Bảo Định Hồ Đồng, chỉ có thể do Tô Tấn tự mình đi. Tô Tấn liếc nhìn cha con Giang gia đang đứng từ xa, lại nói. Người ở lại cũng tốt, ta đối với Giang gia vẫn có chút không yên tâm. Chuyện không nên chậm trễ, nàng e rằng kéo dài sẽ khó tìm được trạch địch, vì thế gọi Tần Chiếu Lâm đến, hai người cùng rời khách sạn. Vừa ra khỏi cửa khách sạn, chỉ nghe thấy có người gọi từ phía sau. Thời Vũ, hóa ra là Triều Thanh đuổi đến, đến gần, gật đầu với Tần Chiếu Lâm, có làm phiền Tần tráng sĩ, ta có vài lời, muốn nói riêng với Thời Vũ. Trong đêm tối, giữa hai hàng lông mày hắn như khóa chặt một làn sương mù dày đặc, Đợi Tần Chiếu Lâm đi xa, hắn mới nhẹ giọng hỏi. Thời Vũ, vị công tử họ Nam này, với cô không chỉ đơn thuần là cố nhân đúng không? Tô Tấn có chút kinh ngạc, vốn tưởng Triều Thanh đuổi đến là có chuyện gấp muốn dặn dò, không ngờ lại hỏi chuyện này. Nàng nhất thời bối rối, không biết nên trả lời hắn thế nào. Nghĩ lại, kiếp này quen biết nhiều người, nhưng tri kỷ thì chẳng được mấy, ngoài Thanh Việt, có thể nói không giấu giếm chỉ có Vân Xanh. Vì thế nàng nhỏ giọng nói, chưa từng tổ chức lễ thành thân đàng hoàng, cũng không biết có được tính là vợ chồng không, nhưng cả đời đã định rồi. Triều Thanh ngẩn người, không ngờ nàng lại bằng lòng thẳng thắn nói ra. Biết được sự thật, trái tim đang treo lơ lửng lại không thể đặt xuống, ngược lại còn dao động dữ dội hơn. Hắn nhớ lại câu nói của nàng, chưa từng tổ chức lễ thành thân đàng hoàng, cảm thấy đau lòng, đã định cả đời rồi, vì sao ngay cả một lễ thành thân cũng không chịu cho nàng. Lời đến bên miệng, lại cảm thấy mình không nên hỏi. Suy đi nghĩ lại, chỉ hỏi những điều quan trọng. Hắn rốt cuộc là ai? Tô Tấn nói, Vân Xanh, ta không phải không tin ngươi, chỉ là thân phận của hắn, thực sự không tiện nói với người khác. Lại khẽ cười, nhưng ngươi yên tâm, hắn từ trước đến nay không hề bạc đãi ta. Lời nói đến đây, chỉ cần nàng cảm thấy tốt, hắn còn gì để hỏi nữa. Nàng nhắc đến người đó, ngay cả khóe mắt và đáy mắt cũng ẩn chứa nụ cười, vậy là đủ rồi. Sau này có nói gì nữa cũng không cần thiết. Triều Thanh nhìn Tô Tấn lên xe ngựa, chiếc xe chạy về phía cuối ngõ, kéo dài một vệt trăng sáng mờ ảo, như thể có những việc đã kết thúc từ lâu, nhưng nhiều năm sau lại thêm một dư âm. Đã là dư âm, thì không có được mất để tính toán. Vì thế hắn lắc đầu, quay người trở về khách sạn. Triều Thanh không nhìn thấy, vào khoảnh khắc hắn khuất vào khách sạn, từ góc tường cuối ngõ, hai bóng người hiện ra. Một người cao gầy, dung mạo thanh tú. Hắn có vẻ thân thể không tốt, dù là tiết trời đầu xuân ấm áp, vẫn khoác áo lông. Thư Văn Lam liếc nhìn khách sạn không xa, khẽ ho hai tiếng, hỏi. Nhìn rõ chưa? Người phía sau đáp, bẩm đại nhân, đã nhìn rõ, vừa rồi chỉ có Tô đại nhân và Tần hộ vệ rời đi. Hạ quan đã báo Trương phủ Doãn đêm nay phải nghiêm ngặt canh giữ tiếp đãi tử. Thư Văn Lam cười nhạt, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại sai người nói với Diêu Hữu Tài, cứ bảo đã đến lúc rồi, bảo hắn dẫn Trạch Địch đến Vân Lai khách sạn bắt ngươi. Lúc đó ngươi cũng đi theo, không cần dùng thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ cần ép buộc vị kia ở trong khách sạn phải công khai thân phận trước mặt mọi người là được. Vâng, người phía sau đáp, nhưng thưa đại nhân, thân phận của vị kia quá tôn quý, chỉ cần lộ diện, người mà hắn muốn bảo vệ chúng ta không thể động đến một ai. Huống hồ Trạch đại nhân cũng sắp đến khách sạn rồi. Ông ấy là người do Tô đại nhân năm xưa một tay nâng đỡ, có thể nói là trung thành không đổi với vị kia. Thư Văn Lam thờ ơ nói, bệ hạ hai ngày nữa sẽ vào thục địa, vị kia dù có quý giá đến mấy, một núi cũng không thể dung hai hồ. Chúng ta muốn đối phó đâu phải hắn, hắn muốn bảo vệ ai, cứ để hắn bảo vệ đi thôi. Đêm tối mịt mờ, thục trung đã liên tục nắng ráo mấy ngày, đến tận hôm nay, trên bầu trời mới dần dần tụ mây, thỉnh thoảng che khuất ánh trăng, gió dần nổi lên, thậm chí có dấu hiệu sắp mưa. Tô Tấn xuống xe ngựa, đi đến cổng tiếp đãi tử, đưa danh thiếp và một phong thư, nói. Xin làm phiền vị võ vệ này, tại hạ họ Tô, đặc biệt đến thăm Trạch Địch Trạch đại nhân. Nàng vừa rồi đã bị nha dịch canh gác ở đầu hẻm hỏi cung một lần, biết Tô Tấn là cử nhân, từng làm việc 2 năm ở đô sát viện với chức vụ đô sự. Mới được cho đi. Nhưng một thất phẩm đô sự nhỏ bé, muốn bái kiến phó đô ngự sử đại nhân, tư cách vẫn còn kém xa. Võ vệ xem qua danh thiếp, trên dưới đánh giá Tô Tấn và Tần Chiếu Lâm, không lên tiếng. Thân phận này là do Liễu Vân sai người đưa cho nàng khi rời kinh, dù sao cũng có chút liên quan đến đô sát viện. Tô Tấn nghĩ một lát, liền lợi dụng mối liên quan này nói. Võ vệ có điều không biết, tại hạ năm xưa nhậm chức ở đô sát viện. Từng làm việc dưới quyền Trạch đại nhân. Trạch đại nhân trước khi đến xuyên thục lần này, từng gửi thư cho tại hạ, hẹn gặp mặt. Võ vệ nửa tin nửa ngờ, Trạch đại nhân đường đường là tam phẩm ngự sử, lại viết thư cho ngươi sao? Tô Tấn gật đầu, vâng, nghiệt không hạ quan một kẻ bình dân, làm sao biết khâm sai trong tiếp đãi tự là Trạch Địch Trạch đại nhân chứ? Võ vệ nghe lời này, mới thấy hợp lý, lại nhìn Tô Tấn một cái. Càng nhìn càng thấy phi thường, ngay cả lời nói cũng không khỏi cung kính hơn. Công tử xin chờ, tiểu nhân xin vào thông báo một tiếng. Nói rồi, hắn đưa danh thiếp và thư cho nha dịch phía sau, dặn dò vài câu, nha dịch gật đầu, vội vàng vào trong chùa. Tiếp đãi tự rất lớn, ngoài chính viện, còn có bốn viện ở phía đông và phía tây. Ba vị đại nhân từ kinh thành đến mỗi người chiếm một nơi, nơi còn lại do Trương Chính Thái Phủ Doãn Cẩm Châu Phủ tạm trú. Nha dịch biết rõ Trạch đại nhân đã cùng Diêu huyện lệnh rời khỏi tiếp đãi tự từ sớm, nhưng không nói cho Tô Tấn. Sau khi nhận được danh thiếp của nàng, hắn ngược lại đi về phía tây viện của Trương Chính Thái. Không lâu sau, nha dịch quay đi rồi lại quay lại, nói với Tô Tấn. Tô công tử, Trạch đại nhân đã xem danh thiếp của ngài, lệnh tiểu nhân mau chóng mời ngài vào. Là đêm xuân, suốt đường xuyên hoa qua lối, Tô Tấn và Tần Chiếu Lâm theo nha dịch đến trước một cổng vòm rủ hoa. Nha dịch lại nói, công tử xin chờ, tiểu nhân sẽ vào thông báo thêm một tiếng. Tuy nhiên, chưa đợi hắn đi, Tô Tấn lại gọi hắn lại, cười hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị sai gia này, Trạch đại nhân năm xưa luôn nói chữ của tại hạ không tốt, đặc biệt lệnh tại hạ phải siêng năng luyện tập. Vừa rồi ông ấy xem thư, có nhắc đến chữ của tại hạ có tiến bộ không? Nha dịch đáp, có nhắc, đại nhân nói chữ của Tô công tử so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều. Đợi bóng dáng nha dịch biến mất sau cổng vòm, nụ cười trên mặt Tô Tấn cũng biến mất. Từ lúc nãy nàng đã cảm thấy không đúng, tiếp đãi tự rộng lớn như vậy, ba vị quan lớn từ kinh thành ở trong đó, đến tối lại tĩnh lặng như không có người. Chưa kể Thư Văn Lam và vị trong chiếc kiệu đen kia, Trạch Địch là phó đô ngự sử của đô sát viện, hai vị tuần án ở Thục Trung đáng lẽ phải đến bái kiến và tháp tùng mới phải. Vì thế nàng dùng phong thư để thử nha dịch, Trạch Địch nhận ra chữ viết của nàng, xem thư, biết nàng đang ở xuyên thục, chắc chắn sẽ giữ kín miệng về chữ viết, làm sao lại khen thêm một câu. Chữ đẹp, Tô Tấn nhìn ba chữ, Tây Tiền Viện, trên tấm biển cổng vòm này, biết rõ vị đại nhân bên trong viện này chắc chắn không phải Trạch Khải Quang. Nàng dừng lại một chút, nảy ra một kế, không kịp giải thích nhiều cho Tần Chiếu Lâm, ngắn gọn nói. Đi, từ từ lùi về sau một bước, xoay người chìm vào bóng đêm đen kịt. Gió càng lúc càng mạnh, thổi qua mặt, mang theo cái lạnh buốt giá. Tần Chiếu Lâm một đường đi theo Tô Tấn rời đi, nhưng lại thấy nàng không phải muốn rời khỏi tiếp đãi tự, đi qua chính viện, xuyên qua hành lang, ngược lại là vội vã chạy về phía đông viện ở đầu kia. Hắn có chút thắc mắc. Đại nhân, chúng ta có phải đã bị người ta trêu đùa rồi không? Trạch đại nhân tối nay không ở tiếp đãi tự sao? Vậy để tôi đưa ngài ra ngoài. Tô Tấn nhìn hắn một cái lại nói. Khó khăn lắm mới đến đây, đi cái gì mà đi? Không đợi Tần Chiếu Lâm hỏi thêm, nàng giải thích. Người muốn đối phó chúng ta, chính là vị đang chờ ở Tây Viện kia. Người này 8-9 phần là Trương Chính Thái Phủ Doãn Cẩm Châu Phủ. Rõ ràng là một kế mời quân vào giỏ. Nhưng hắn lại không lập tức giữ chúng ta lại sau khi chúng ta vào tiếp đãi tự, mà cứ muốn dẫn hai chúng ta vào Tây Viện. Đây là vì sao? Tần Chiếu Lâm gãi đầu. Vì sao? Tô Tấn chỉ vào Đông Viện không xa, chứng tỏ ở đây vẫn còn người ở. Trương Chính Thái rất kiêng kỵ vị đang ở đây, không dám quấy rầy hắn. Cách Trương,